Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, chương 439, vòng loại đêm trước. Về phần ta hồn kỹ, đột nhiên sinh ra dị biến. Lãnh Linh Nhi hướng mọi người giải thích nói, là bởi vì Lâm Phong học đệ đút cho ta thiên niên hàn tùy có tác dụng, ta cũng là trong vòng một đêm mới phát hiện thân thể ta phát sinh biến hóa. Ta thể nội hồn lực càng thêm trong suốt, càng thêm nồng nặc, phóng xuất ra hồn kỹ uy lực cũng lúc trước không so được. Hồn kỹ bên trong băng tiết tổn thương càng là so trước kia tăng vọt gấp bội. Ta đem ta biến hóa nói cho Đào Yêu Yêu, mới có mới vừa dùng đóng băng lăng mộ xem như thu tràng kế hoạch. Vô cùng tốt, Tả Ngôn Đường hài lòng gật gật đầu, có tiến bộ liền tốt. Đã là Lâm Phong cho ngươi hàn tùy, ngươi có muốn hay không đối? Đúng, hắn một giọng nói tạ ơn. Ân, Lãnh Linh Nhi đẹp bài buông xuống. Đây là hẳn là, trước đó, Lãnh Linh Nhi chưa bao giờ tiếp nhận qua người khác trợ giúp. Cho miễn bàn nói tạ ơn. Lãnh Linh Nhi nhẹ uốn éo eo nhỏ, đi tới Lâm Phong trước mặt, trong đôi mắt đẹp lóe ra khác thường quang huy. Tiểu học đệ, cảm ơn ngươi. A, không khách khí. Lâm Phong một bên cho Thượng Quan Vân Khởi làm tan, một bên cười ha hả trả lời nói. Một khối thiên niên hàn tủy mà thôi. Còn một khối thiên niên hàn tủy mà thôi. Người biết rõ vật này, đối với khống băng hồn sư, thậm chí khống băng thế gia tới nói, là cái gì quý hiếm sao? Lãnh Linh Nhi ngạo kiều lật cái khinh bỉ nhìn, ở trong lòng nhắc nhở. Lâm Phong thế nhưng là nàng đại ân nhân, chịu hắn lớn như vậy chỗ tốt. Lãnh Linh Nhi tuy có chút ít ngượng ngùng, nhưng đối, đúng, Lâm Phong, vẫn là lòng tràn đầy cảm kích. Nóng, nóng, nóng, trước mặt Thượng Quan Vân Khởi, đột nhiên kêu to. Lâm Phong tranh thủ thời gian cúi đầu, nguyên lai là hắn làm tan hỏa diễm, đã đốt lên tóc hắn. Lâm Phong tranh thủ thời gian mấy bàn tay vỗ xuống, thay bụi đầu đất trên mặt Quan Vân Khởi, phiến diệt hỏa diễm. Trời ạ, đầu ta lấy, nếu là ta kiểu tóc khó coi, ta làm như thế nào đi tham gia tranh tài a? Chấm ngoặc kép, Thượng Quan Vân Khởi khóc lóc kể lể nói, cũng không phải tuyển mỹ tranh tài, theo kiểu tóc có cái gì quan hệ? Lâm Phong hỏi. Tại Lâm Phong không ngừng dưới sự cố gắng, Thượng Quan Vân Khởi rốt cục khôi phục bình thường nói chức năng. Đầu có thể đứt, kiểu tóc không thể loạn. Chấm ngoặc kép, lần này, chúng ta nhất định có cơ hội rửa sạch nhục nhã, đem 4 năm trước chúng ta mất đi đồ vật cầm lại tới. Tả Ngôn Đường là mọi người phân tích hoàn chỉnh tràng đấu hồn sau, cương mãnh vung lên nắm tay phải, giống nói, rửa sạch nhục nhã. Âm vang tiếng giống, chấn động đến mưa thu loạn bay, mà trên trời mưa dai mây dần dần nhạt đi, một tia ánh nắng xuyên thấu trong mây bắn xuống tới. Tại mưa thu tí tách dưới mặt đất một tuần sau, bầu trời rốt cục tạnh. Nội viện cuối cùng một lần tập huấn cuối cùng kết thúc, cái này cũng biểu thị đường thành vòng loại phía trước tất cả huấn luyện đều kết thúc. Tại một cái này nhiều tháng thời gian bên trong, đại gia hỏa tiến hành chỉ ít hơn 20 lần tập huấn, hồn lực cùng trạng thái cũng đã đi đến đỉnh phong. Thiên Thủy Học Viện danh dự cùng vinh dự liền rơi tại đám này thiếu nam thiếu nữ nhóm vai trên. Rất nhiều học viên lại xuất phát phía trước, đều làm một trận long trọng vui vẻ đưa tiễn sẽ, danh xưng đường thành vòng loại xuất chinh nghi thức, nhượng toàn viện tất cả học sinh thầy Thanh Vân tổ cùng thiếu sĩ tổ cố lên. Tả Ngôn Đường lại cũng không làm như vậy rồi. 4 năm trước, Thiên Thủy Học Viện thành tích quá kém, làm cái gì xuất chinh nghi thức, theo mất rồi người không sai biệt lắm, thua người hít thở đều là sai. Tả Ngôn Đường muốn là Thiên Võ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tranh bá so tài xuất chinh nghi thức, chờ đến khi đó mới là Thiên Thủy Học Viện nội viện mở mày mở mặt thời điểm. 3 ngày sau đó, Tiểu Bạch, người nếu là muốn nhìn tranh tài, ta liền đem ngươi giao cho Sầm Vũ Kiều, ngươi tại nàng trong ngực chờ lấy, không thể chạy loạn. Lâm Huân Nhi nắm lấy Tiểu Bạch hai cái chân trước, đem nó nhấc lên trên không. Ôn Nhu nói, Tiểu Bạch biết rõ, Tiểu Bạch nhất định sẽ không chạy loạn. Mời Lâm Huân Nhi đại nhân yên tâm. Tiểu Bạch hồ ly cái đuôi, tại cái mông đằng sau lúc ẩn lúc hiện. Qua loa nói, Lâm Huân Nhi xinh đẹp tuyệt trần hơi nhíu. Người có thể ngàn vạn khác gạt ta. Tranh tài thời điểm, bên ngoài toàn bộ là đường thành thành vệ đội cùng đội tuần tra. Nhìn thấy hồn thú, thế nhưng là sẽ không nghe ngươi giải thích. Tiểu Bạch lập tức trung thực. À, ta nhất định ngoan ngoãn. Vậy liền tốt. Lâm Huân Nhi sờ một cái Tiểu Bạch hồ ly đầu. Đem nó treo lên. Mưa cầu, mưa cầu. Lâm Huân Nhi hướng phía trước phất phất tay. Hai tỷ muội nhẹ đong đưa thân thể mềm mại. Từ đám người bên trong nặn ra tới. Sầm Vũ Lạc cùng Sầm Vũ Kiều hai tỷ muội trước kia đã từng dụ dỗ. Câu dẫn qua Lâm Phong. Muốn dựa vào lấy mỹ mạo. Đem Lâm Phong từ Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên bên người lấy đi. Chỉ tiếc, Lâm Phong, gian ngoan không thay đổi. Từ trước đến nay hai nàng duy trì khoảng cách. Hai tỷ muội buồn bực vô cùng. Lại bị Ôn Nhu Lâm Huân Nhi cảm hóa. Ngược lại là thành nàng bạn tốt. Huân Nhi, Sầm Vũ Kiều cằm nhọn. Xinh đẹp cặp mắt đào hoa bên trong. Phản chiếu lấy Lâm Huân Nhi thân ảnh. Nàng thân thiết cùng Lâm Huân Nhi chào hỏi. Nhào tới Lâm Huân Nhi trong ngực. Sầm Vũ Kiều tại dung nham hố thời điểm. Từng tao ngộ nguy cơ. Kém điểm rớt xuống thâm cốc. Bị Lâm Huân Nhi đưa tay kéo lại. Nhặt về tới một cái mạng. Nếu như không phải Lâm Huân Nhi này duỗi ra tay. Sầm Vũ Kiều liền thành bạch cốt mỹ nhân. Hải, Huân Nhi, Sầm Vũ Lạc đi theo Sầm Vũ Kiều sau lưng. Cũng cùng Lâm Huân Nhi chào hỏi. Hai tỷ muội dung mạo. Có 9 phần tương tự. Đều như thế xinh đẹp. Thuộc về hồng nhan họa thủy cấp bậc. Hai nàng xuất hiện ở địa phương nào. Tất nhiên sẽ hấp dẫn mảng lớn nam sinh ánh mắt. Oa, hai người các ngươi mặc ít như thế. Không lạnh sao? Lâm Huân Nhi có chút đau lòng nói. Nhanh đến cho ta ôm một cái. Năm nhất học sinh, còn không có năng lực. Dùng hồn lực điều chỉnh bản thân nhiệt độ cơ thể. Bọn họ đối. Đúng, hồn lực khống chế. Không đạt được như vậy tinh chuẩn. Đối, đúng. Cực lạnh chống đỡ năng lực. So người bình thường mạnh không nhiều lắm. Đương nhiên, Lâm Phong tôn này yêu nghiệt ngoại trừ. Lãnh điểm không có việc gì. Ta không sợ. Sầm Vũ Kiều vừa mới nói xong. Liền bị điều hưu gió thu. Thổi đến khẽ run rẩy. Phốc, ngươi còn không sợ đây. Lâm Huân Nhi đưa trên Tiểu Bạch. Nào, cho ngươi một cái ấm bảo bảo. Ngươi có thể ôm lấy nó sưởi ấm. Oa. Thật đáng yêu nha. Sầm Vũ Kiều ngạc nhiên nhận lấy Tiểu Bạch. Sờ một cái nó đầu. Thật đáng yêu tiểu chó chó. Sầm Vũ Lạc cũng lại gần. Đưa tay sờ Tiểu Bạch đầu. Tiểu Bạch là linh hồ lạp. Không phải chó lạp. Tiểu Bạch không tình nguyện ngoắt ngoắt cái đuôi. Kêu gào nói. Mẹ ta nha. Sầm Vũ Kiều cả kinh. Kém điểm đem Tiểu Bạch rơi trên mặt đất. Cái này chó vậy mà sẽ nói chuyện. Tiểu Bạch không phải chó lạp. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch cái đuôi cùng lỗ tai đều cúi xuống tới. Ân, Tiểu Bạch không phải chó. Nó là linh hồ nhất tộc. Lâm Huân Nhi giải thích nói. Ta tại ta cố hương, Tử Tinh Thành, gặp Tiểu Bạch, linh hồ nhất tộc thuộc về yêu thú. Yêu thú cần giống như bình thường hồn thú một dạng trưởng thành. Nhưng bọn họ cũng biết nói chuyện. Nga, Sầm Vũ Kiều nhìn mà than thở. Lại lau một cái Tiểu Bạch, Tiểu Hồ Ly, dáng dấp chính tuấn, lần này, Tiểu Bạch có thể tính vui vẻ, mưa cầu, nhất định giúp ta xem trọng Tiểu Bạch nha, Lâm Huân Nhi dặn dò nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.